tôi đi đâu điều tra đây, đúng là làm khó cho cậu. Phải giả ngây giả dại rồi, chỉ tiếc uổng công rồi. Gân xanh ở trên trán Lục Minh giật giật vài cái, nghiến răng ken két. Dương tùy ý, tốt nhất anh nên cầu nguyện đừng có rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ chơi chết anh. Tút tút. Chăm lo chuyển đến tiếng cúp máy, Lục Minh tức giận đến mức cả người run lên. Cậu nhóc cắn răng, xoay người xuống đất rồi bước ra khỏi phòng. Hai người giúp việc thấy cậu nhóc bước ra cửa, vội vàng đưa tay ngăn cản. Thân hình cậu nhóc thấp thoáng, theo khe hở giữa hai người chui ra ngoài. Cậu chủ nhỏ, cậu đi đâu vậy? Bà chủ không cho phép cậu ra khỏi phòng. Cậu chủ nhỏ, chạy từ từ thôi, khỏi bị ngã. Lục Minh vội vàng chạy tới đầu cầu thang. Vừa lúc nhìn thấy bà Lục đang ở trên lầu. Cậu nhóc tính toán chắc chắn, duỗi chân trái ra, vấp vào chân phải. Đau dài không bằng đau ngắn, dù sao tên ngốc cậu cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Minh Minh! Đầu cầu thang chuyển đến tiếng bà Lục khàn khàn, hét thảm thiết. Bà trợn mắt nhìn đứa cháu trai yêu quý của mình, lộp cộp lăn từ trên lầu 2 xuống. Cuối cùng chán đập vào lan can, đập thành một lỗ máu to đùng bằng nắp chai. Ở cửa, Lục Gia Bách và Dương Tâm đang cùng nhau đi tới, nhìn thấy sự việc ở trước mắt, đưa mắt nhìn nhau một cái. Lục Gia Bách bị tức đến bật cười. Cái đồ ngốc này, cái thằng bé này có phải bị hồ đồ rồi không? Biện pháp củi bắp như thế này cũng nghĩ ra được. Thần kinh của Dương Tâm không cứng như anh, vội vàng đi đến đầu cầu thang, kiểm tra vết thương cho cậu nhóc. Sau khi nhìn thấy Dương Tâm, bà Lục như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nắm lấy cánh tay của cô, lo lắng hỏi. Mình không sao chứ? Dương Tâm nhớ mày nói. Đầu đã rách ra một lỗ như thế này rồi, bạn ấy thử có sao hay không? Mau đưa tới phòng cấp cứu, nếu chậm trễ nữa, tính mạng của cậu nhóc sẽ khó mà giữ được. Sắc mặt bà Lục lập tức tái nhợt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống mặt đất. Dương Nhã vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy cậu nhóc nằm ở trong vũng máu, trong lòng thầm kêu một tiếng sảng khoái. Ngã chết rồi hả? Có phải ngã chết rồi không? Nếu nó không chết, đứa con trong bụng cô ta làm sao chiếu được chỗ tốt? Minh Minh, Minh Minh, con làm sao vậy? Con làm sao vậy? Cô ta vừa hét, vừa đưa tay ra ôm lấy Lục Minh. Đến gây thêm thương tích cho vết thương của cậu nhóc lần nữa, có thể giết chết cậu nhóc sẽ tốt hơn. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào vai cậu nhóc, cổ tay cô đã bị bóp chặt. Nếu cô động vào thằng bé sẽ chết nhanh hơn. Dương Nhã, cô đang mong con của mình chết đi sao? Trong lòng của Dương Tâm sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, hung hăng chừng mắt nhìn Dương Tâm, tức giận nói. Cô đừng có ngậm máu phun người, Minh Minh là do tôi sinh ra, làm sao tôi có thể hy vọng thằng bé chết đi được. Đừng có ngã nhau nữa. Bà Lục quát hai người. Không thấy thằng bé sắp chết rồi sao, còn không mau đưa thằng bé đến phòng cấp cứu. Bên trong phòng cấp cứu, Lục Sa Bách khoanh tay ở trước ngực, lười biếng dựa vào máy móc ở bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc ở trên giường, chế nhạo nói. Không phải là lừa dối ta đây sao? Sao lại còn đem cái mạng nhỏ ra đánh cược? Đúng là có tiền đồ. Cậu nhóc nhỏ của nhà họ Lục đưa tay sờ sờ cái đầu choáng váng của cậu nhóc nói. Bố đã sớm biết con giả ngu rồi sao? Lại không nói ra, nhìn con trai mình bị xấu mặt vui vẻ lắm sao? Lục Gia Bách lạnh lùng cười một tiếng. Tự mình không giỏi bằng người khác, đã bị cậu nhóc Dương tùy ý kia đùa giỡn, còn có mặt mũi, trách bố ở một bên xem trò vui. Đây là bố ruột đó. Bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt của Dương Tâm quét qua người nhà họ Lục, cuối cùng dừng lại ở trên mặt của Dương Nhã. Cô hai nhà họ Dương thật là may mắn, con trai của cô đã cửu tử nhất sinh, đã nhặt được cái mạng nhỏ trở về rồi. Một tia mất mát thoáng qua trong mắt của Dương Nhã, cô ta giả bộ kinh ngạc. Thật sao? Minh Minh thật sự không có vấn đề gì chứ? Dương Tâm cười như không cười nhìn cô ta, liền nói thêm. Không những là không sao, còn đụng đến tỉnh đầu óc luôn rồi. Vẻ vui mừng của Dương Nhã cứng đờ trên mặt, đầu óc cấp một chút, không thông, buột miệng hỏi. Không phải thằng bé trở thành ngu ngốc rồi sao? Làm sao có thể trở lại bình thường? Có phải cô nghĩ sai rồi không? Nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô ta, lúc này cô ta mới giật mình vì đã lỡ miệng. Tôi không có ý đó, là tôi quá vui vẻ nên nói năng lộn xộn. Minh Minh thật sự trở lại bình thường rồi sao? Trong lòng Dương Tâm có một tia cười nhạo, rốt cuộc cô dám khẳng định người phụ nữ này thật sự muốn giết Minh Minh. Những điều khiến cho cô tự hỏi, là tại sao người phụ nữ này lại muốn giết Minh Minh. Hồ Dữ còn không ăn thịt con, hơn nữa Lục Minh có thể mang thai cho người phụ nữ này là vinh hoa phú quý. Cô ta không có lý do gì phải giết thằng bé. Đúng như Linh bị hại một cách dã man vì cô ta đã nắm được bí mật lớn nhất của Dương Nhã. Trí nhớ cô ta cũng đã bị mất đi. Chẳng lẽ bí mật mà cô ta biết có liên quan đến Minh Minh? Như mong muốn của cô hai của nhà họ Dương, đúng là thái tử gia đã tốt lên rồi. Sự va chạm của thằng bé làm thông các mạch máu, dưới sự kích thích lớn liền trở lại bình thường. Dứt lời, cô ghé vào tai cô ta tiếp tục nói thêm. Cho nên em gái không cần phải căng thẳng, con trai của em sẽ không sao đâu. Người kế thừa của nhà họ Lục chỉ có thể là thằng bé, mà em sau này cũng có thể là mẹ quý vì con đấy. Ngay lúc đó, cô rõ ràng cảm nhận được khí tức quanh người của Dương Nhã lạnh lẽo thêm vài phần. Điều này càng xác nhận cho suy đoán của cô, là người phụ nữ này có vẻ không vui khi thấy Lục Minh trở thành người kế thừa của nhà họ Lục. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lục Minh thật sự không phải là do cô ta sinh ra sao? Cậu nhóc cứ một mực nói, Dương Nhã không phải là mẹ ruột của con, vốn dĩ cậu cho rằng nhóc nhầm lẫn. Không thích lòng tham phù phiếm của Dương Nhã nên không chịu gần gũi cô ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Có vẻ như cô cần làm xét nghiệm quan hệ mẹ con của Dương Nhã và Minh Minh. Có phải hay không, kết quả y học có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Biệt thự nhà họ Lục, thư phòng của chủ nhà, Dương Tâm dựa vào tủ trang trí ở bên cạnh, nhấn mày nhìn bố Lục đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Nếu như ông Lục tìm tôi về chuyện cậu hai của nhà họ Lục thì không cần. Tôi đã sớm tỏ thái độ rồi. Chuyện 7 năm trước tôi cần nhà họ Lục chịu trách nhiệm. Hơn nữa bây giờ cậu hai của nhà họ Lục còn có một cô gái mà anh ấy thích rồi. Phá vỡ nhân duyên của anh ấy là không tốt. Bố Lục nhấn mày nhìn cô, nghiêm nghị nói. Con trai tôi không có vừa mắt cô. Cháu tôi lại được cô nuôi dưỡng. Nhưng có bao nhiêu cô tự hỏi người ngoài sẽ nghĩ như thế nào không? Cô sinh hai đứa nhỏ cho Lục Gia Tân, quay đầu lại kết hôn với anh họ của nó. Đây là cô muốn cho người ngoài chê cười sao? Dương Tâm nhấn mày cười, khóe môi hiện lên một tia châm chọc. Theo như lời ông Lục nói, chẳng lẽ đời này Dương Tâm tôi không thể gả cho người khác? Bố Lục khẽ thở dài, thong thả nói. Ý của tôi không phải là như vậy, là cô đã cắt câu lấy nghĩa. Ngoài Trần Tuấn ra, cô gả cho ai nhà họ Lục cũng không can thiệp. Thật không? Một tia xảo quyệt lóe lên ở trong mắt Dương Tâm. Trừ Trần Tuấn gia thì ai cũng có thể sao? Lục Gia Bách có thể sao? Bố lập tức đứng lên khỏi ghế sofa cao giọng quát. Cô đang nói cái gì vậy? Dương Tâm, chuyện đã không thể nói đùa lung tung được. Dương Tâm thấp giọng cười. Ông cũng bảo là đang nói đùa, đâu phải là coi là sự thật. Tôi rất tò mò tại sao ông phải ngăn cản tôi gả vào trong nhà họ Trần. Bố Lục nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt âm thầm nói. Vì hai đứa cháu của tôi không muốn chúng nó bị người khác chỉ trích. Cô là mẹ của bọn trẻ, chắc hẳn là không muốn sau này tới bọn chúng bị người ngoài nghị luận, soi mói đời tư có đúng không? Dương Tâm thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt trong veo, lạnh lùng nhìn bố Lục, nhẹ nhàng nói. Lễ trưởng thành đêm đó tôi đã sớm rời đi, chính là tàng tránh, không muốn để cho ông cụ tuyên bố chuyện kết hôn của tôi với Trần Tuấn trước mặt nhiều người. Ông Lục, đáp án này ông hài lòng không? Hài lòng. Bố Lục nhẹ gật đầu, thả lỏng nét mặt, mỉm cười nhìn cô. Nhẹ giọng nói, cô Dương là người thông minh, tôi tin cô sẽ lựa chọn đúng đắn. Trong lòng Dương Tâm thoáng có một tia giễu cợt, cô đúng là một người thông minh, nhưng biết đâu cũng có thể không đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu ông Lục không còn việc gì khác, tôi đi ra ngoài trước. Bố Lục khoát khoát tay. Đi đi, chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt, có khó khăn gì cứ trực tiếp gọi điện cho tôi. Dương Tâm khẽ gật đầu đi về phía cửa. Vừa đi hai bước, giọng nói của bố Lục lại vang lên. Dương Tâm, cô có biết Lâm Vũ Loan không? Dương Tâm chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn ông ta nhớn mày hỏi. Tôi có nên biết bà ấy hay không? Bố Lục nghẹn giọng, Dương Tâm lạnh lùng cười, rời khỏi thư phòng không nhìn lại. Vừa đi đến cầu thang, điện thoại trên tay đã vang lên. Lấy ra xem là Lê Vãn gọi đến. Này, Lê Vãn, cậu tìm tới có chuyện gì? Không biết đầu dây bên kia đang nói cái gì, vẻ mặt Dương Tâm đột nhiên thay đổi. Bây giờ các cậu đang ở đâu? Ồ, được, tớ sẽ qua ngay lập tức. Trước đừng lo lắng, tiêm cho chớ trẻ đi, nửa giờ nữa tớ sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng bước xuống lầu. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cô đã đụng phải Lục Gia Bách đang đi tới. Sao vậy, có chuyện gì gấp sao? Dương Tâm không dừng bước, đi thẳng ra bên ngoài cửa, vừa đi vừa nói. Em có một chút việc riêng cần phải giải quyết, đi trước đây, đúng rồi, cho em mượn xe của anh một chút. Lục Gia Bách đưa tay giữ cô lại, cau mày nói. Chồng em rất sốt ruột, có chuyện gì nghiêm trọng sao, để anh đưa em tới đó, anh sợ em ở trên đường xảy ra chuyện. Dương Tâm biết không thay đổi được anh, cũng không phí lời với anh. Được. Phòng thí nghiệm, Dương Tâm vội vàng đi vào. Tâm Tâm, rốt cuộc cậu cũng đã đến rồi. Tiểu Tân, bệnh tình của cậu ấy rất xấu đi. Dù tớ có cứu chữa như thế nào, nhịp tim của cậu bé cũng không thể trở lại bình thường. Làm sao đây? Tớ phải làm sao đây? Thay cô ấy lung lay sắp ngã, Dương Tâm vội đưa tay đỡ lấy cô ấy an ủi. Có tớ ở đây rồi, cậu đừng sợ. Trước tiên cậu dẫn tớ vào xem tình hình của Tiểu Tân. Tớ sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu bé. Lê Vãn vẫn ổn định lại tinh thần, kéo Dương Tâm chạy về phía phòng phẫu thuật. Dương Tâm vô thức quay đầu lại nói với Lục Gia Bách. Anh ở bên ngoài chờ một chút, em đi xem tình huống của đứa trẻ. Được. Lục Gia Bách nhìn bóng lưng hai người lo lắng rời đi, mày kiếm gáy cau lại. Đứa trẻ, là đứa trẻ mà Lê Vãn nuôi dưỡng ở bên ngoài sao? Anh còn đoán rằng đứa trẻ là giọt máu của Triệu An. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của bọn họ là đã xảy ra chuyện gì rồi. Ánh mắt quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên bàn làm việc bên cạnh. Tiện tay tìm đọc bản báo cáo. Vừa liếc mắt, anh lập tức nhìn thấy nội dung ở bên trong làm cho sợ khiếp. Ung thư máu giai đoạn cuối. Đứa trẻ đó bị ung thư máu. Anh cầm thêm vài loại tài liệu. Mỗi tài liệu đều là về bệnh bạch cầu. Lục Gia Bách siết chặt lấy tờ giấy ở trong tay. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nếu đứa trẻ này thật sự là giọt máu của Triệu An, anh biết mà không nói, cuối cùng dẫn đến cái chết của đứa trẻ, thì sau này anh làm sao còn mặt mũi mà đối diện với người anh em của mình. Lục Gia Bách, Lục Gia Bách! Tiếng kêu của Dương Tâm vang lên ở bên tai, kéo suy nghĩ lung tung lại. Hả, có chuyện gì vậy? Dương Tâm liếc anh một cái, cau mày hỏi. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Giống như người mất hồn, gọi anh mấy lần cũng không đáp, làm sao vậy? Lục Gia Bách không trả lời, ánh mắt rơi vào trên tờ báo cáo trong tay, anh hỏi. Con của Lê Vãn bị ung thư máu sao? Dương Tâm sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ, làm sao Lục Gia Bách biết được Tiểu Tân là con của Lê Vãn? Nhưng trong mấy năm gần đây, nhà họ Lê luôn tuyên bố với bên ngoài rằng Tiểu Tân là con gái của chị Lê Vãn, sinh ra và được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của cô ấy. Ngoài trừ một vài người bạn thân của Lê Vãn, người ngoài đều không biết thân phận thật sự của Tiểu Tân. Làm sao anh biết thân thế của Tiểu Tân? Ngay khi Lục Gia Bách chuẩn bị nói, lại gặp vấn đề Lê Vãn đi ra từ phòng phẫu thuật, anh liền ngừng nói và nháy mắt với Dương Tâm. Về mặt Dương Tâm bối rối, người đàn ông thối này lại chơi trò thần bí gì vậy? Em ở đây với cô Lê đi, công ty của anh có chuyện cần giải quyết, anh đi trước. Dương Tâm càng thêm khó hiểu, cô luôn cảm thấy người đàn ông này biết điều gì đó. Sau khi anh rời đi, Dương Tâm nhìn Lê Vãn, về mặt khó hiểu cau mày hỏi. Làm sao Lục Gia Bách biết được thân thế của Tiểu Tân? Lê Vãn khẽ gật đầu nói qua loa. Dương Tùy Ý đã đưa mẫu máu của Lục Gia Tân cho Tiểu Tân. Lục Gia Bách đã bí mật điều tra. Và cha đến chân đầu của Tiểu Tân. Có thể anh ấy thích Tiểu Tân giống tớ. Lại nghĩ đến chuyện 7 năm trước tớ đột ngột rời khỏi Hải Thành. Nhiều năm không trở về tớ mình đoán ra. Dương Tâm đưa tay xoa xoa ấn đường. Được rồi, chúng ta đừng nói về anh ấy nữa. Tay của người đàn ông kia có thể vươn tới trời, muốn điều tra cái gì còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nói về tình huống Tiểu Tân đi, tiếp theo cậu định làm gì? Lê Vãn có người ngồi trên ghế sofa, vùi mặt vào trong vòng tay, buồn bực nói. Tâm Tâm, cậu vừa mới kiểm tra tình huống của thằng bé rồi, dựa vào kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của cậu. Thằng bé còn có thể sống được bao lâu? Dương Tâm bước tới ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đưa tay ra ôm lấy cô, khàn giọng nói. Bệnh tình của Tiểu Tân đã đến giai đoạn cuối, cậu phải biết rằng trong tình huống bình thường chưa có thể sống được 3 tháng, nhưng nếu sử dụng hormone kích thích, tớ có thể giữ cho thằng bé 8 tháng. Nói đến đây cô thở dài. Lê Vãn, cậu không có thời gian do dự đâu, vì ông trời không cho chúng ta cơ hội do dự, hãy đi tìm bố của Tiểu Tân đi. biết đâu bố thằng bé có thể cứu được thằng bé. Lùi lại vạn bước mà nói, cho dù tùy của bố thằng bé không hợp, cậu vẫn có thể sinh thêm một đứa nhỏ, dùng máu cuống rốn cứu thằng bé. Không, không, tớ không thể tìm anh ta, không được. Lê Ván liên tục lắc đầu, dòng điều đau khổ. Tâm Tâm, cậu không hiểu đâu, vướng mắc này rất phức tạp. Anh ta không yêu tớ, thậm chí còn chán ghét tớ, nếu để cho anh ta biết rằng tớ đã trộm giống của anh ta. Sau lưng sinh ra một đứa con trai, anh ta sẽ... Nói đến đây cô ấy bắt đầu khóc òa lên. Dương Tâm lắc đầu thở dài, thấy cô ấy đau khổ như vậy cũng không biết là khuyên như thế nào. Có một chút đau khổ, người khác không thể nào hiểu được. Chuyện như thế này đối với ai cũng sẽ đau khổ mà thôi. Lê Ván thật là xin lỗi, với bệnh ung thư máu, thuốc có hiệu quả lâm sàng vẫn chưa được nghiên cứu phát minh thành công. Căn bệnh này cho dù có phẫu thuật cũng vô dụng, tất thật sự không thể làm gì được. Tớ biết rõ, Lê Ván nghẹn ngào nói. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, là do tớ nhu nhược, không dám đi tìm cha thằng bé. Là do tớ ích kỷ, bao mặc sự sống chết của con cái, người như tớ nên xuống địa ngục đi mới phải. Lê Ván Trinh, cậu đang nói cái gì vô nghĩa vậy? Ai cũng có số mệnh của mình, đó không phải là lỗi của cậu, đừng có ôm hết về chính mình. Tâm Tâm, cho tớ thêm vài ngày nữa, tớ mang Tiểu Tân về Hải Thành, nhất định đi tìm bố thằng bé, nhưng tớ cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý. Được, Dương Tâm đưa tay vỗ vỗ lưng của cô ấy cười nói. Bất kể cậu có quyết định như thế nào, tớ đều ủng hộ cậu. Sau khi Lục Gia Bách rời khỏi phòng thí nghiệm, anh trực tiếp lái xe đi tìm Triệu An. Phòng điều trị, trong phòng làm việc, khi Lục Gia Bách mở cửa bước vào, Triệu An đang vùi đầu vào trong bàn làm việc xem tài liệu. Cũng không biết là do anh di chuyển quá nhẹ nhàng hay là Triệu An quá tập trung, anh đi đến cũng không làm cho anh ta chú ý tới. Đang nhìn cái gì vậy, tập trung như vậy sao? Triệu An sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nhét đống tư liệu đang cầm vào trong ngăn kéo. À, không có gì, bệnh án của một người bạn bị ung thư, hình như là đang gay go, cậu đến tìm tôi có việc gì vậy? Lục Gia Bách thấy cử chỉ của anh ta đang bối rối, rõ ràng là đang giấu anh, vì vậy anh nhấn mày hỏi. Anh còn chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì ở trước mặt tôi, không biết là hồ sơ bệnh án gì khiến cho anh nghĩ muốn giữ bí mật. Triệu An hơi giật mình, cơ thể anh ta bắt đầu cứng nhắc. Những gì mà anh ta vừa cầm chính là xét nghiệm quan hệ cha con của Lục Gia Tân và Dương Tùy Ý. Còn có số liệu di chuyển của hai anh em Lục Gia Bách và Lục Gia Tân. Bằng cách so sánh này, anh ta phát hiện ra một bí mật động trời. Số liệu di chuyển của Lục Gia Tân trong xét nghiệm quan hệ cha con hoàn toàn phù hợp với số liệu di chuyển của Lục Gia Bách. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mẫu máu không phải từ Lục Gia Tân mà là từ Lục Gia Bách. Thằng nhóc Lục Minh kia trộm nhầm mẫu rồi. Nói cách khác, Dương Tùy Ý không phải là giọt máu của Lục Gia Tân mà là của Lục Gia Bách. À, đây đều là mấy sự thật hiếm lạ. Anh ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Anh em, tôi hỏi cậu, những năm gần đây ngoài việc chạm qua Dương Nhã, cậu có còn chạm qua những người phụ nữ khác sao? Lục Gia Bách híp mắt nhìn anh ta. Cậu nói như vậy là có ý gì? Không, chỉ là tôi tò mò rồi, muốn biết liệu cậu có rơi rất giống rồng ở bên ngoài hay không? Lục Gia Bách duỗi những ngón tay có khớp xương rõ ràng ra, nhẹ nhàng ấn lên mặt bàn, chậm rãi nói. Có lẽ tôi nên hỏi cái này. 7 năm trước cậu đã từng chạm qua người phụ nữ nào chưa? Triệu An ngẩn người. Cậu nói như vậy là có ý gì? Lục Gia Bách nhấn mày cười. À, không có ý gì, tôi cũng rất tò mò, muốn biết cậu có rơi rất giống rồng nào ở bên ngoài hay không thôi. Khóe miệng của Triệu An co rút, anh chàng này còn dám đánh thái cực quyền với anh ta cơ đấy. Lục Gia Bách đi tới tủ rượu, thò tay vào lấy rượu đỏ trong tủ, rót 2 ly. Quay lại bàn làm việc, đưa 1 ly cho Triệu An. Thời gian trước tôi có nghe nói cậu muốn kết hôn, thời gian đã định rồi sao? Triệu An đưa tay nhận lấy, thở ơ nói. Hôn ước lập ra từ nhỏ, chỉ cần ông cụ vui vẻ, tôi không có vấn đề gì. Đối với tôi mà nói, phụ nữ chỉ lấy vào cửa để nối dõi tông đường mà thôi. Thật sao? Lục Gia Bách đưa ly rượu nhấp lên một ngụm tò mò hỏi. Năm đó Lê Vãn đã theo đuổi cậu rất điên cuồng đấy, cậu không có một chút tâm tư gì với cô ấy sao? Thay vì lấy một người phụ nữ mình không yêu về làm đồ trang trí, chẳng bằng cưới Lê Vãn về nhà, tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng được một chút tình cảm có đúng không? Triệu An cười cười nhưng ở trong mắt không có độ ấm, mang theo một tia mất mát. Nhà họ Phó ở Kyoto nắm giữ binh quyền, là một ông trùm chính trị. Nếu tôi bội ước và hủy hôn, cho dù nhà họ Triệu là danh gia trăm năm cũng không thể gánh nổi hậu quả. Năm đó tôi đối xử lạnh nhạt với Lê Vãn vì là tôi không muốn cô ấy trở thành cái gai ở trong mắt nhà họ Phó. Bây giờ cô ấy đã buông tay, tại sao còn động chạm đến cô ấy vậy? Lục Gia Bách sừng sốt liếc mắt nhìn anh ta. Ý của cậu là cậu từ chối Lê Vãn vì là e ngại thế lực của nhà họ Phó. Thật ra cậu có tình cảm với cô ấy. Chuyện này có quan trọng không? Triệu An chậm rãi đứng dậy, hai tay ôm chống lên bàn, gằn từng chữ. Nếu một ngày nào đó nhà họ Phó của Kyoto không ngã, tôi không thể phá hỏng được cuộc hôn sự này. Con rể nhà họ Phó đã được định tôi rồi. Không ai có thể cứu được tôi. Dù không yêu Phó Linh Ngọc, tôi cũng phải cưới cô ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.